Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Hắc Đàn Mộc cùng Bạch Tượng Răng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đát, đát, đát, giày cao gót đạp trên mặt đất giòn vang, từ tiểu khu ranh giới nơi đầu hẻm quanh quẩn. Coi như vào lúc này có chút huyên náo sau giờ ngọ. Đều là như vậy rõ ràng. Ở bên ngoài tiểu khu vây không ngừng lục soát những người sống sót. Cũng dừng bước, ngẩng đầu hướng phát ra tiếng vang đầu hẻm nhìn lại. Nghi ngờ và mong đợi diễn cảm. Hiển lộ ở nơi này người sống sót trên mặt. Đát, giày cao gót tiếng vang. Ở đến nơi đầu hẻm rốt cuộc dừng lại. Ở đầu hẻm trước mặt đường xe chạy bốn phía. Những cái kia ngẩng đầu lui tới những người sống sót. Biểu tình trên mặt dần dần trở nên được kích động không thôi. Một người phụ nữ, một người vóc dáng tốt đến nổ. Để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào người phụ nữ. Xuất hiện ở đầu hẻm. Màu đen cao giúp ủng ra. Vượt qua nơi đầu gối. Một cái bó sát người quần cụt đem bắp đùi trắng nõn trần truồng bại lộ ở trong không khí. Con cái người thương mở màu đen áo khoác bên trong, bó sát người áo ba lỗ bao gồm đầy đạn, cũng đem vậy mê người cống rãnh, loáng thoáng theo ánh mặt trời, không ngừng chập chờn. Người phụ nữ mang một bộ tương tự quân dụng kiếng an toàn. Không thấy rõ nàng cặp mắt, lại phối hợp nàng màu bạc tóc ngắn, để cho người cảm giác đặc biệt lưu loát, loại này anh khí cộng thêm đẹp trai. Cùng với hấp dẫn cám dỗ, cũng tồn tại cá thể, để cho trên đường xe chạy những thứ này đối với trong Mạt Thế. Bởi vì người phụ nữ khan hiếm mà các chịu đựng mỗi người dục vọng các nam nhân. Cơn sóng trong lòng dâng trào, một loại xung động ở bên trong cơ thể của bọn họ tràn lan. Người phụ nữ ở Mạt Thế đặc biệt thiếu, mặc dù các cứ điểm và nơi tụ tập đều sẽ có. Nhưng là đẹp mắt người phụ nữ căn bản đều là các cường giả ủng thốc. Những người bình thường này căn bản không cách nào có được. Mà như bây giờ một người vóc dáng mê người, lớn lên hết sức cô gái xinh đẹp, đang ở trước mắt, thậm chí nàng ăn mặc giống như Mạt Thế trước đi dạo phố nghỉ ngơi vậy. Cái này làm cho trên đường phố những người sống sót, ngay tức thì trong lòng tràn lan xung động, đạt tới đỉnh cao. Nhưng là, ở trong Mạt Thế bản năng, để cho bọn họ cũng có chút hoài nghi, đối với bản thân mang nhiệm vụ bọn họ, cái này đột nhiên xuất hiện người phụ nữ, để cho bọn họ càng thêm cẩn thận và yên lặng đánh giá bốn phía. Khả năng tồn tại nguy hiểm, người phụ nữ chỉ vào kiếng an toàn xuống đỏ tươi miệng môi, ngậm một cây tiêm dáng dấp nữ sĩ thuốc lá, khói mù ở dưới ánh mặt trời. Chậm rãi bồng bềnh, nàng tóc bạch kim theo nàng quan sát, ở yêu mỹ vang vọng. Trên đường phố những người sống sót mặc dù đều biết cái này là phụ nữ phát hiện mình. Nhưng là như cũ bị người phụ nữ vậy sạch sẽ và tinh xảo hình dáng. Hấp dẫn tâm thần, người phụ nữ dừng bước lại, dường như quan sát một chút trên đường xe chạy tình huống. Sau đó hướng bọn họ đi tới. Cái này làm cho bọn họ vừa hưng phấn, lại có chút khẩn trương, một loại cảm giác không nói ra được. Trong đó một người đàn ông, đã từ trên mình móc ra điện thoại vô tuyến, bắt đầu hô gọi lên đồng bạn, bởi vì bọn họ lui về phía sau thương hoảng hốt động tác. Và sau lưng đàn bà đi theo ra một cái báo săn mồi. Tương phản thành thú, lão đại, phát hiện một người phụ nữ, rất đẹp. Lẳng lơ phải chết, bất quá nàng phía sau đi theo một cái con báo, hơn nữa xem nàng dáng vẻ, trên mình dường như mang súng. Những người sống sót khi nhìn đến báo săn mồi thời điểm, lộ vẻ được có chút bối rối, nhưng là bọn họ vẫn là ở không bao lâu, thu lại loại này hốt hoảng, dẫu sao trong Mạt Thế, xác sống cũng thấy qua, một con báo, coi là một p. Một súng là có thể chết đông động vật, ở lúc trước có lẽ đặc biệt khủng bố, nhưng là bây giờ bọn họ số người đông đảo, cũng đã ở trong mặt thế chưa tính là người bình thường. Còn các có vũ khí, coi như là lão hổ tới, tối hôm nay còn có thể thêm bữa ăn. Một người phụ nữ sợ cái kinh sợ. Con báo, ha ha, buổi tối còn có thể cho các người thêm bữa ăn. Con báo ta đây là chưa ăn qua. Cho ta bắt người phụ nữ này, đừng mẹ nó ít đi một cây chút nào mau. Buổi tối ta phải thật tốt thoải mái một chút. Điện thoại vô tuyến trong truyền tới như vậy tiếng nói, để cho người đàn ông hưng phấn tâm trạng có chút không áp chế được. Bởi vì mỗi lần lão đại hưởng dụng xong đồ, hắn đều sẽ có cơ hội đến phiên thu hồi điện thoại vô tuyến, chào hỏi bên cạnh mình đoàn thể huynh đệ. Vậy nhìn xem xa xa và mình như nhau đi ra tìm đám người kia thế lực. Hắn mở miệng nói, lão đại dẫn người lập tức tới ngay. Người phụ nữ này nhất định bắt lại. Lão đại phân phó, buổi tối thoải mái xong, chúng ta có thể tua đến. Động thủ, người đàn ông thêm dầu thêm mỡ nói. Hắn muốn để cho những thứ này huynh đệ hơn nữa hưng phấn đi trợ giúp hắn bắt người phụ nữ này. Bởi vì hắn cũng đối với người phụ nữ này thèm nhỏ dãi. Xa xa người phụ nữ tiếp tục hướng bọn họ đi tới, vô cùng thản nhiên cùng với một loại không phòng bị chút nào tư thái. Cái này làm cho hắn ít nhiều có chút hoài nghi. Nhưng nhìn người phụ nữ vứt bỏ trong miệng thuốc lá, vậy đỏ tươi đôi môi dụ người, ngay tức thì để cho hắn một tia phòng bị và lý trí. Cũng bay đến ngoài 9 tầng mây, lên, người đàn ông một tiếng gầm nhẹ, bên người mấy cái huynh đệ, vậy giống vậy cầm các loại vũ khí, hướng xa xa đi tới người phụ nữ, thành bao vây chứa lan truyền đã qua, đát, giày cao gót lần nữa ngưng tiếng vang, chỉ gặp màu bạc tóc ngắn người phụ nữ, từ nơi cổ kéo theo một bản đen nhánh mặt nạ, đem nàng miệng mũi cũng bao vây lại. Một cổ chưa từng có ác liệt đập vào mặt, nàng như cũ yên lặng đứng. Chẳng qua là nàng mang cái bao tay hai tay khẽ nâng lên, nhìn phía trước nhào tới mọi người, đan chéo hướng mình ngực ba sườn tìm kiếm. Dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên một cổ âm lãnh sát ý ngay tức thì mãnh liệt vọt tới, để cho xông về người phụ nữ mấy cái người đàn ông cảm giác được một tia mịt mờ không ổn, nhưng là dâng trào đi dáng người, cùng với trước mắt người phụ nữ mê người dáng người, để cho bọn họ xung động lấn át cái này một tia không ổn phản hồi. Bóp, giống như nút áo mở ra tiếng vang, người phụ nữ hướng ba sườn đường chéo tìm kiếm hai tay. Chậm rãi duỗi thẳng, hai cây giữ tợn súng lục, ở nàng giơ bằng phẳng hai tay trong. Đi đôi với ánh mặt trời soi, là như vậy sát ý lộ ra ngoài, ngay tức thì, vòng ngoài xông về người phụ nữ mấy người sống sót, có người vậy móc ra súng trong tay, còn có người, đã hướng chỗ núp nhào tới, bọn họ cũng đang quan sát người phụ nữ đồng thời, vậy loáng thoáng thấy được người phụ nữ thương mở áo khoác bên trong bao súng và súng lục. Ẩn núp, người đàn ông tiếng gào trong. Mấy cái huynh đệ cũng sắp tốc chỉnh tề hướng trên đường xe chạy chướng ngại vật nhào tới. Chẳng qua là ở ngay tức thì, ánh lửa chói mắt đã thanh thúy yêu mỹ tiếng súng cũng ở đây cùng trong chốc lát vang lên. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, người phụ nữ trong tay. Một đen một trắng, hai cây mang kỳ dị hình dáng súng lục ở dưới ánh mặt trời. Đi đôi với người phụ nữ di động, họng súng không ngừng bốc lửa quang, người đàn ông tấn công trên không trung thân thể, có thể cảm nhận được một loại giống như tử thần hạ xuống vậy dùng mình. À, từng tiếng tiếng gào thét, ngay tức thì từ trên đường xe chạy huyên náo lên, mấy cái vốn là đánh về phía chướng ngại vật các nam nhân. Từng cái ở giữa không trung giống như bị đập ngã tượng gỗ. Khoảnh khắc hết rơi xuống mặt đất, đi đôi với tiếng va chạm và rơi xuống đất tiếng, đau thương tiếng gào thét giống như lâm chung tang khúc, dần dần đi đôi với bọn họ dừng lại giãy giụa thân thể. Biến mất hầu như không còn, xa xa không có ra tay, cùng với muốn động thủ đám người, đều kinh hãi. Đối với người phụ nữ ngay tức thì rút súng ra và nổ súng động tác, bọn họ đều có chút không có phản ứng kịp. Các người tình cảnh biến thành như vậy, bọn họ vậy bản năng tránh giấu đi, để tránh người phụ nữ hướng bọn họ khai hỏa. Một chuỗi tiếng bước chân truyền tới, ẻo lả và liêu biêu các người, cầm vũ khí và súng ống, mang một nhóm lớn tiểu đệ, thở hỗn hển từ đầu hẻm đường chạy sau lưng đàn bà. Nhìn người đàn bà buông xuống hai tay, và tay nàng trong vậy hình dáng kỳ lạ đôi súng, trong ánh mắt một cổ lăng nhiên thần sắc đều là không áp chế được. Bảo Huy chậm rãi từ trong đám người đi ra, sau lưng tiểu đội thứ ba chiến sĩ văng tứ tán, đem ngựa đường toàn bộ khu vực bố khống. Cao Thiến chậm rãi quay đầu, kiếng an toàn xuống cặp mắt nhìn không rõ lắm, chẳng qua là nàng dưới mặt nạ lời nói truyền tới, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng làm run lên. Người chung có vừa chết, mà những người này thì cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.